Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4247, Bá Thiên Tiên Vương, đây là sức mạnh nào? Tình cảnh này để phụ cận giao chiến cường giả đều thất sắc. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải loại sức mạnh này. Thậm chí bọn họ cảm giác đạo thiên đế hệ thống tu luyện cũng dĩ vãng không giống rồi. Một ít tiên vương sợ hãi, lẽ nào người trẻ tuổi này tái diễn thiên công, thậm chí mở ra một cái mới tu luyện đường. Đã như thế, vậy thì nghịch thiên rồi. Bọn họ có thể nhìn thấy khôi phục đến trạng thái mạnh nhất đạo thiên đế, thúc đẩy cái thế tiên khung, đều muốn trấn áp cổ kim tương lai. Đây là cỡ nào bá tuyệt? Đạo lăng dùng hết khả năng bạo phát, tam đại tiên vương chi binh đều bốc cháy lên. Hắn thúc đẩy vô thượng chiến lực, cầm phương thiên họa kích, giết hướng tam đại tề thiên tiên vương. Ở loại này cái thế sức mạnh chấn áp bên dưới, tam đại tiên vương phát ra tiếng hét điên cuồng. Cửu phượng tiên vương đều khôi phục trong cơ thể thể binh. Bọn họ cảm giác được áp lực, để bọn họ chấn động mà lại phát điên. Hống động đầy trời tinh không, nhưng là này bất hủ tiên khung hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, đan dệt tam đại lĩnh vực vô địch sức mạnh, khai thiên tích địa, lại có một loại đè ép tề thiên tiên vương sức mạnh lan tràn mà ra. Ầm ầm, phương thiên họa kích khủng bố, xé trời nứt biển, bổ tới hỗn độn lôi kiếm cùng tiên hỏa bảo tháp bị đánh nổ vang. Thậm chí bị phương thiên họa kích tự chủ vận chuyển khí tức, cho bổ ngang muốn bay hướng về bầu trời. Giết, đạo lăng thét dài, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung. Quả đấm của hắn dập dờn ra ngập trời khí thế, vung lên đế quyền, hướng về cửu phượng tiên vương cuồng đập. Một quyền tiếp một quyền, nổ ra hỗn độn, nương theo bất hủ tiên khung lực lượng. Mỗi một quyền đều quét ngang vô địch. Ở chỗ này vô tận ánh quyền bên dưới, cửu phượng tiên vương thân thể khổng lồ đều ở rì rào rung động, móng vuốt lớn đều rơi xuống đến máu đen sẫm. Đạo lăng càng đánh càng hăng, cơ thể hắn đủ để đánh nứt cổ sử luân hồi. Biển bản nguyên toàn diện thức tỉnh thời khắc, đạo lăng toàn bộ thân thể dập dờn ra khủng bố thánh uy, có thể nói hủy diệt thế gian tiên binh đang thức tỉnh. Ầm ầm, tuyên truyền giác ngộ nổ vang ở trong năm tháng sông dài. Khủng bố vô biên khí tức chảy xuôi, biển sao đều lún xuống. Đây là đạo lăng nhân thể cực hạn lực lượng, biển bản nguyên của hắn dập dờn đi ra sức mạnh cội nguồn. Để cửu phượng tiên vương như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều run rẩy theo. Không thể, cửu phượng tiên vương gào thét, đạo thiên đế làm sao có khả năng ép được cơ thể hắn. Lão đại ca đều thất sắc, đạo lăng lại một lần nữa tái diễn thánh thể một mạch, khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, vũ trụ đều ở gào thét, thể chất này quá khủng bố. Tiên khung cũng xuyên qua đạo lăng thân thể, hắn khủng bố ngập trời, vạn thế đỉnh ầm ầm vận chuyển, chấn áp hướng về lôi đình vương. Ầm ầm, đạo lăng ngang qua mà đến, mang theo hủy diệt thế gian sức mạnh, liên tiếp bạo phát, vạn thế quyền, một quyền tiếp một quyền, xúc động biển bản nguyên cùng tiên khung lực lượng, đánh ra trước nay chưa từng có sức mạnh. A, tiên hỏa, vương run rẩy, kém chút nổ tung, trong mắt của hắn có sợ hãi, hắn vừa nãy kém chút bị đạo lăng một quyền đánh giết. Thân thể xưng tôn cửu phượng tiên vương, ở đạo lăng phẫn nộ chiến lực bên dưới, thân thể khổng lồ run rẩy, chín viên đầu lâu đều ở nhuốm máu, tựa hồ cũng bị đạo lăng sức mạnh cho đánh nổ ở thời không sông dài bên trong. Khó mà tin nổi, đế binh đều phát run. Đệ nhất đạo lăng vạn thế đỉnh, cường thịnh cực điểm, có đè ép tề thiên tiên vương sức mạnh, Thứ hai, đạo lăng thánh thể lột xác, thể như thương khung, diễn biến hỗn độn vạn đạo, tràn ngập bất hủ lực lượng. Ba đại sức mạnh hợp nhất bạo phát, vạn thế quyền, đều muốn xuyên thủng cửu thiên thập địa. Hắn đã giết ra cái thế thiên uy, như một tôn cái thế đế tôn ở tạo hóa hải nơi sâu xa hiện ra vô cùng sức mạnh. Liên tiếp oanh bổ hai đại tiên vương, tiên hỏa, vương mất đi bản mệnh tiên hỏa, căn bản không đáng để lo. Nếu không là cửu phượng tiên vương mạnh mẽ, đạo lăng có thể cường sát cửu phượng tiên vương. Không, bỗng nhiên, tạo hóa hải hiện ra tan nát cõi lòng âm thanh, để tạo hóa hải đế binh quân đoàn sợ hãi. Bọn họ ngóng nhìn sang, nhìn thấy tiểu kim long, ma đế, cơ thánh, ba đại cường giả khôi phục hỗn độn đạo đồ, hiện ra vũ trụ đại vỡ khí tức. Đây chính là một tôn đỉnh cao nhất tiên vương, cùng hầu ca chém giết đỉnh cao nhất tiên vương. Thời khắc này bị hỗn độn đạo đồ tổ hợp sức mạnh oanh kích thân thể sụp đổ, ầm ầm, hầu tử xoay chuyển tiên thiết côn oanh tạt mà đến, một gậy đem tôn này đỉnh cao nhất tiên vương đập thành phấn vụn. Đỉnh cao nhất tiên vương chết trận, một tôn đỉnh cao nhất tiên vương chết ở nơi này. Hỗn độn đạo đồ sức mạnh quá bá tuyệt, ba người liên thủ khôi phục đạo đồ, trong lúc nhất thời vô hạn áp sát tề thiên tiên vương sức mạnh đang thức tỉnh. Toàn bộ vũ trụ đều đang phát run, lôi đình vương ba vị nộ đến mức tận cùng, nhưng là bọn họ giết không ra đi. Cũng đúng vào lúc này, tạo hóa hải nơi sâu xa lại một lần nữa khôi phục từng sợi để đại vũ trụ nổ vang khí tức. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, tựa hồ nổ vang ở vạn giới bên trong, nhưng là để bá chủ đều nghẹt thở gợn sóng. Một trận lại một trận đáng sợ tiếng bước chân, để tạo hóa hải đều ở gào thét, phảng phất muốn dẫm đạp vạn giới. Ầm ầm, thời khắc này, vũ trụ biển sao run lên, đây là một cái màu vàng bàn chân, phảng phất từ tận cùng vũ trụ dẫm đạp mà đến, rủ xuống đến sức mạnh, để vũ trụ cũng bắt đầu chìm xuống, để mênh mông hải vực đều ở lõm. Đây là kinh khủng cỡ nào, màu vàng bàn chân đều muốn nát tan vạn giới, một cước này vượt qua vô tận tinh không, màu vàng bàn chân che kín bầu trời. Vạn linh nhỏ bé có thể nói run rế, hoàng kim chí tôn kêu thảm thiết, cơ thể hắn ở nứt toác, đây là không thể đỡ sức mạnh, khủng bố ngập trời, hoàng kim chí tôn đều tuyệt vọng, hắn gắng không nổi đi, sẽ bị một cước này đạp cho chết, cút cho ta. Thời khắc này, đại vũ trụ run rẩy, bị xé rách ra một cái khe lớn. Một khẩu khủng bố ngập trời đại kích bốc cháy lên, bổ về phía màu vàng chân to, cái thế mũi nhọn đều muốn cắt đứt chống thiên cự trụ. Ầm ầm, màu vàng chân to lập tức biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, là xuất hiện ở đạo thiên đế trên đỉnh đầu, lấy ba tuyệt vô cùng tư thái, muốn dẫm chết đạo thiên đế. Bá thiên tiên vương, tiên sách kinh sợ. Đây là tạo hóa hải mạnh nhất tề thiên tiên vương, bá thiên tiên vương, luôn luôn hung hăng bá tuyệt, hơn nữa còn là đã từng tạo hóa hải trăm vạn đế binh thống soái. Ở tạo hóa hải dưới một người, trên vạn người, ầm ầm ầm, ngay ở bá thiên tiên vương ra tay thời khắc, lôi đình vương ba vị vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, khôi phục tiên vương chi binh. Bổ về phía đạo lăng, phải đem nó ràng buộc trụ, để bá thiên tiên vương đem đánh giết. Đây là cỡ nào cách cục, tứ đại tể thiên tiên vương liên thủ, muốn tế sống đạo lăng, đặc biệt là bá thiên tiên vương, bá tuyệt đến, muốn một cái chân dẫm chết đạo lăng. Các ngươi nếu muốn chết, ta tắc thành các ngươi. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, con mắt có thể nứt cửu thiên thập địa. Thời khắc này, cơ thể hắn bên trong bỗng nhiên dập dờn ra vô tận khủng bố đầu nguồn. Có thể nói luân hồi vạn giới đang thiêu đốt trong toàn thân của hắn, dần hiện ra một đời lại một đời luân hồi sức mạnh. Ở vạn đạo kinh thúc đẩy bên dưới, thập đại vô địch thân khôi phục. Ở cổ kim tương lai bên trong vô địch thế gian, đạo lăng phát ra một tiếng nổ vang, cổ kim tương lai giống to. Thập đại vô địch thân khôi phục, diễn biến lục đạo luân hồi, lấy bổ thiên lực lượng xây dựng cầu nối, hóa thành một đời vô địch thân. Ầm ầm, đạo lăng khí tức trong phút chốc khủng bố đến vỡ thiên. Tạo hóa hải đều muốn ở dưới khí tức của đạo lăng nổ tung. Thời khắc này ngàn tỷ sinh linh nằm rạp, run rẩy, muốn theo đạo thiên đế phẫn nộ giải thể. Bốn phía bát hoang giao chiến bá chủ đều ở ho ra máu, đều muốn bay ngang ra ngoài. Thập đại vô địch thân quy về, cùng đạo lăng thân thể hợp làm một thể. Hắn toàn thể mông lung từng sợi chúa tể vậy khí tức. Phóng thích thời khắc, tam đại tề thiên tiên vương tạo thành sát cục nổ tung. Đạo lăng vung đầu nắm đấm, vô địch đại thế không thể đỡ. Cú đấm này đánh xuyên toàn bộ đại vũ trụ. Màu vàng bàn chân ở đạo lăng sức mạnh bên dưới nổ tung, rơi xuống khủng bố vô biên tiên vương huyết dịch. Hết chương.